Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tóc bạc tiểu quỷ đầu ba càng, ta cục cưng thế nhưng như vậy lớn, quỷ, thật sự cùng người bình thường ra đứa nhỏ bất đồng, sinh lúc đi ra liền cường đại hơn rất nhiều, đồng thời trên người trách nhiệm cũng so với khác đứa nhỏ càng thêm nhiều. Giờ phút này, ta thậm chí đều có điểm nhận không ra hắn đến, chính là kia quật cường biểu cảm vĩnh viễn đều là như vậy chân thật quen thuộc. Ta đáy lòng tối mềm mại địa phương bị hung hăng co rút đau đớn. Xem hắn kia phó nho nhỏ thân thể, ta thầm nghĩ tiến lên ôm chặt lấy hắn, thật giống như linh hồn chỗ sâu nhất huyết mạch bị tỉnh lại giống nhau. Theo ta trong đầu tránh qua một màn mạc. Đều là ta cùng cục cưng cùng nhau trải qua qua khúc chiết cùng thống khổ. Nhưng chính hắn đi lại, tử, ngươi phải biết rằng hắn không phải phổ thông nhân ra đứa nhỏ. Hắn trưởng thành nhanh, sở muốn gánh vác cũng liền cùng nhiều ta vòng eo bị tinh toàn chặt chẽ khống chế được. Bên tai vang lên tinh toàn uy nghiêm mệnh lệnh thanh, ta không nghĩ phản kháng hắn, chỉ có thể cách này một đoạn khoảng cách. Xem chúng ta đã không phải cái kia trong tã lót ôm tiểu bất điểm cục cưng. Hắn cùng tiểu phụng hoàng đứa nhỏ, xuất ra về sau, trên mặt đều hơi sợ hãi xem lãnh tình, vũ phàm, ta thất thanh hô một tiếng cái kia tóc đen đứa nhỏ. Ngón tay khẩn trương nắm chặt tinh toàn trên người vật liệu may mặc. Tinh toàn bàn tay rộng mở nắm giữ ta nắm chặt nắm tay. Tựa như che chở trụ ta chợt mất đi bảo hộ tâm linh. Cái kia hắc màu tóc đứa nhỏ giống như lúc này nhìn đến ta cùng tinh toàn đã ở này gian trong phòng. Trên mặt biểu cảm cứng đờ, vành mắt một chút đỏ, hắn giống như nhụ yến quy sào bình thường, trong nháy mắt di động đến ta bên người, nho nhỏ cánh tay ôm thân thể của ta, nãi thanh nãi khí kêu ta, mẹ, mẹ, mẹ, đứa nhỏ này non nớt thanh âm mang theo ngọt xa. Nghẹn ngào trong thanh âm đã nói không nên lời cái khác từ ngữ. Chỉ biết lần lượt kêu mẹ ta, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ta trong lòng sau sẽ không chịu trở ra. Ta ôm vũ phàm mềm mại mang theo hương sữa vị thân mình. Thấp đầu thật sâu hôn hắn tóc đen, đưa hắn ôm vào trong lòng thời điểm, trong lòng còn giống như là mang theo không yên, thật giống như thẳng đến lúc này. Ta trong lòng chí bảo, ta cục cưng, ta cốt nhục hội tùy thời đã đánh mất giống nhau, không thấy được thời điểm tưởng hắn nghĩ đến sắp nổi điên. Cảm giác tựa như đã đánh mất toàn thế giới giống nhau. Gặp lại hắn, đáy lòng như trước có một loại đau lòng đến tan nát cõi lòng cảm giác. Là ta không có chiếu cố hảo hắn, mới có thể nhường hắn từ nhỏ liền bị nhiều như vậy đau khổ. Lạnh lẽo lệ xẹt qua hai gò má, ta dùng tu vi đem chúng nó tán đi, dùng trầm tĩnh vững vàng thanh âm thấp giọng nói cho hai tử của ta. Vũ phàm, thế nào không gọi ba ba? Ba ba, cũng rất nhớ ngươi, nói một nửa. Ta nhớ tới tinh toàn ở đáy biển trước mắt, cùng ta vì lấy được giao châu sinh tử một đường hình ảnh. Lại cảm thấy nghẹn ngào, như ngạnh ở cổ họng bình thường chua xót. Câu nói kế tiếp liền thế nào cũng nói không nên lời. Tinh toàn ái tử tình thâm, không thua cho ta, mà ta không thể ở cục cưng trước mặt toát ra yếu đuối. Hắn ở lãnh tình trong tay còn không biết gặp cái gì đau khổ. Khả hắn như trước là như thế kiên cường, ta là cục cưng mẹ, thế nào cũng muốn cho hắn tạo một cái hảo tấm gương. Ta ở khóe miệng giơ lên một tia cười. Dùng mỉm cười nghênh đón vũ phàm tưởng niệm ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn xem ta, tay nhỏ bé sờ sờ ta sườn mặt, trắng mịn tay nhỏ bé mang theo thật sâu dùng tình, đều nhanh đem ta lệ lại theo trong hốc mắt bức ra đến. Ngốc hoan xoái huyết, vũ phàm lại nhìn về phía tinh toàn, tay nhỏ bé thân, hình như là muốn tinh toàn ôm hắn. Sau đó, tiểu gia hỏa dùng tính trẻ con chưa thoát giọng trẻ con hô một tiếng. Ba ba, ta có ngoan, ta cũng thực kiên cường, sẽ không lại khóc, mà ta, nhớ tới ngươi cùng mẹ thời điểm, lại không thấy được các ngươi. vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Tinh Toàn khóe miệng là một tia thản nhiên ý cười. Hắn vẫn là giống như trước đây vươn ra ngón tay. Vũ Phàm ăn ý cũng thân ra bản thân ngón trỏ. Hai người ngón tay điểm ở cùng một chỗ. Thật giống như tâm ý tương thông bình thường. Hai phụ tử đều là hiểu ý cười. Bọn họ thủ 10 ngón gắt gao khấu ở cùng nhau. Cuối cùng chặt chẽ nắm giữ. Vũ Phàm hôn một cái ta sườn mặt. Lại kiễng mũi chân hôn một cái Tinh Toàn sườn mặt. Này vốn ta cùng cục cưng xa cách gặp lại thời điểm. Mà ta nghĩ đến cái kia trong ngực chung tìm nãi ăn dị sắc đồng tử đứa nhỏ. Tâm đắm chìm đang vui vẻ trung tâm không khỏi thu đứng lên. Ta không khỏi phân thần nhìn hắn. Không biết vận mệnh của hắn lại như thế nào đâu. Chỉ thấy đến kia tóc bạc đứa nhỏ xa lạ đứng ở một bên. Dùng một loại phức tạp ánh mắt xem chúng ta một nhà đoàn tụ. Kia làm cho người ta cảm giác được không cô độc. Hắn như vậy phức tạp chung mang theo thất lạc trên mặt. Đúng là mạnh mẽ xả ra một tia nhu nhu ý cười. Hắn ngẩng đầu cười ngọt ngào xem Lãnh Tình. Sau đó kéo kéo Lãnh Tình góc áo. Giống như chuông bạc bàn thanh âm thanh thúy nói. Mẹ, ngươi không phải muốn ta đánh chết ba ba sao? Ngươi không đem ba ba cho ta. Ta thế nào đánh chết hắn đâu? Vừa mới ta thăm cùng chính mình cục cưng gặp lại. Đều đã quên chú ý. Này gian trong phòng khác chuyện đã xảy ra. Lãnh Tình chiếm được tiểu phụng hoàng sau. Cũng không nóng nảy rời đi. Càng mặc kệ bên cạnh bạch mao tiểu hài tử. Bạch mao tiểu hài tử bị Lãnh Tình vắng vẻ. Trên mặt một điểm thất lạc biểu cảm đều không có. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy Lãnh Tình màu trắng quần áo. Một đôi sáng ngời ánh mắt hồn nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Tình. Thật giống như là Lãnh Tình dưỡng một cái sủng vật giống nhau. Ngoan ngoãn chờ Lãnh Tình đến coi trọng hắn. Nàng chính là một lòng một dạ cười tủm tỉm ôm tiểu phụng hoàng dỗ hắn. Giống như thật sự là đem hắn phóng tới lọ mật chung sủng nịch bình thường. Khả cặp kia mang cười trong mắt, mang theo túc lãnh sát ý, mảnh khảnh ngón tay còn vuốt tiểu phụng hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nghĩ tới ngươi rơi vào quỷ động sao, sẽ biến thành như vậy, thật đúng là đáng yêu. Ta đều luyến tiếc giết ngươi, tiểu phụng hoàng ở Lãnh Tình trong lòng như trước là lãnh băng băng. Ánh mắt lạnh lùng xem Lãnh Tình, giống như căn bản là không cần cùng đợi chính mình vận mệnh. Luôn luôn trầm mặc tiểu phụng hoàng, mâu trung bỗng nhiên tránh qua một tia tà mị quang mang. Phát ra tà lãnh quỷ dị thanh âm, đê tiện nữ nhân, ngươi thật đúng là hội người si nói mộng. Giết ta thử xem đi, Lãnh Tình trên mặt ý cười bỗng nhiên trong lúc đó. Liền cứng lại rồi, cũng không biết là hoảng sợ một cái nho nhỏ trẻ con có thể nói. Vẫn là lo sợ trước kia cái kia cường đại tiểu phụng hoàng lại đã trở lại. Ta cùng Tinh Toàn thân mình đồng thời chấn động, hai người đều theo trên sofa đứng lên, cảnh giác xem hiện tại cục diện, ta trong tay mặt gắt gao ôm Vũ Phàm. Trong lòng có chút nảy sinh ác độc, Lãnh Tình chính mình cùng tiểu phụng hoàng trong lúc đó ân oán. Sẽ không lan đến gần trên người chúng ta đi. Hiện tại cho dù thiên vương lão tử đến, cũng đừng muốn cho ta cùng Vũ Phàm tách ra. Tiểu phụng hoàng, người mẹ nó muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, Lãnh Tình khẩn trương dung sắc. Lại bị quỷ dị lãnh ngạo ý cười thay thế được. Mắng chửi người đối khẩu khí cơ hồ cùng tiểu phụng hoàng trước kia mắng chửi người khẩu khí không? Có sai biệt, nàng giống như bất cứ giá nào cái gì còn không sợ. Một tay ôm tiểu phụng hoàng ngồi xổm xuống tử, tay kia thì trưởng ôm tóc bạc tiểu hài tử cái ót. Ôn cười nói, ngươi có phải hay không yêu nhất mẹ? Hiện tại, ngươi bang mẹ giết ba ba, được không? Tốt, tốt. Mẹ, ngươi đem ba ba giao cho ta đi, ta thay ngươi giết hắn, ngươi không đem hắn giao cho ta thế nào giết hắn đâu, ngài nói đúng không đối. Tóc bạc tiểu hài tử cười hề hề vỗ tay trưởng, sau đó tiến lên đi hôn một cái Lãnh Tình sườn mặt. Lãnh Tình trong mắt tuy rằng mang theo hung ác nham hiểm, lại vẫn là cười nhéo nhéo tóc bạc tiểu hài tử khuôn mặt. Đem trong lòng tiểu phụng hoàng giao cho tóc bạc tiểu hài tử trong tay. Thanh âm đã trở nên ngoan lệ đứng lên, lập tức giết hắn, tóc bạc tiểu hài tử tiếp đến tiểu phụng hoàng về sau. Theo bên hông rút ra chủy thủ, tựa hồ thật sự muốn một đao thống tử hắn lão cha. Nhưng này khi trên mặt Ôn Như Diễm dương ý cười đột nhiên liễm lên. Trong mắt là một tia cổ quái tà mị, hắn lui ra phía sau vài bước, cư nhiên là đứng ở ta cùng tinh toàn bên cạnh người. Dùng chủy thủ mặt bên vỗ vỗ trong lòng trẻ con sườn mặt. Đem nhân ra khuôn mặt nhỏ nhắn đều dọa thanh. Khả hắn lại nói, ba ba, xem ra về sau, ngươi đều phải quản ta gọi ân nhân cứu mạng, OCV by Love Dayo. Hết chương.